Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, Thấy Tâm. Canh 1, Lãnh Phi khởi động kinh thần quyết, lại thêm ở trên thiên thần tâm pháp, khí thế càng phát ra cường thịnh, khẽ mỉm cười nói, đa tạ chúc lành, cáo từ, hư, áo trung niên xoay người liền đi. Không muốn lại nhìn tới bọn họ, miễn được bản thân không nhịn được ra tay. Lãnh Phi vi hí mắt, hai mắt hàn mang tránh trải qua, nhưng không hề động thủ. Hắn cũng không nắm chắc, cho dù động thủ cũng sẽ bị thua. Áo lục trung niên tu vi lại yếu, cũng không phải hắn có thể so sánh. Loại cảm giác biệt khuất này hắn đã rất lâu không có. Áo lục trung niên đã biến mất. Lãnh Phi nhưng theo dõi hắn biến mất phương hướng không nói lời nào. Lý Thiên thầm nghĩ, Tâm Kiếm Tông, không nghĩ đến còn có một cái Tâm Kiếm Tông. Hình như chưa từng nghe trải qua cái này tông môn. Nàng lung lay đầu, cẩn thận hồi tưởng trải qua nhìn thấy trải qua thư tịch. Chưa từng thấy Đa Nghi Kiếm Tông ghi chép. Nàng đối với trí nhớ của chính mình rất có tự tin. Chỉ cần thấy trải qua liền có thể nhớ kỹ, nếu không nhớ ra được chính là không thấy trải qua. Cung Mai ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Lãnh sư đệ, đi đi, nói không chắc hắn sẽ trở về đây. Lãnh Phi mượn dùng kinh thần cung đệ tử danh nghĩa dọa lui áo. Lục trung niên, có thể giả mạo dù sao cũng là giả mạo, không thể thiên y vô phùng. Vạn nhất áo lục trung niên phản ứng trở về lại tìm đến. Cái kia liền phiền phức. Bọn họ đều không phải áo lục trung niên đối thủ. Tự mình đối mặt mới biết làm sao mạnh mẽ. Lý Thiên Tâm có thể trốn về Trảm Linh Tông là cỡ nào không dễ dàng cùng may mắn. Lại tới một lần nữa liền không hẳn có thể thoát được tính mạng. Tâm Kiếm Tông, Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu. Muốn tìm như vậy, tông môn tựa như trong biển rộng mò một cái châm. Làm sao có khả năng thành công? Không phải người tìm truyền thừa, mà là truyền thừa tìm người. Nếu như phù hợp truyền thừa thì sẽ tìm tới cửa. Không phù hợp lời nói, như thế nào đi nữa liều mạng truy đuổi cũng vô dụng. Xem ra chính mình cũng không phù hợp, bằng không truyền thừa đã tới cửa. Nói đến nói đi. Cuối cùng cần nhờ vẫn là chính mình. Hy vọng không ở trên lúc này Tâm Kiếm Tông. Nhưng Tâm Kiếm Tông quy tắc chung nhưng có thể lấy làm gương. Tâm ở ngoài không có kiếm. Lấy tâm làm kiếm. Chính mình thuận theo Trích Trần Khuyết đoạt được kiếm pháp là lấy mắt làm kiếm. Mà mắt tức là tâm thần chi trước cửa sổ. Tuy nói không phải tâm. Cũng đã là tâm chi phóng. Khoảng cách không xa. Đúng là có thể nghịch tố mà ở trên. Hắn đăm chiêu. Đi thôi. Cung Mai nói. Lãnh Phi sâu sắc liếc mắt nhìn thung lũng này. Chậm rãi nói. Đi đi. Lý Thiên thầm nghĩ. Đừng nghĩ báo thù rồi. Mối thù này ta muốn chính mình báo. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Cười cợt. Lý Thiên Tâm tức giận. Làm sao? Chính ta tựu không báo được thù. Có thể... Lãnh Phi qua loa điểm điểm đầu. Lý Thiên Tâm tu vi mạnh hơn, cũng không thể cường trải qua thiên thần. Mối thù này là nhất định báo không được. Hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không nói ra lúc này nói thật đến. Cung Mai nói, đi mau thôi. Ba người phiêu phiêu mà đi. Bọn họ vừa rời đi, áo lục trung niên liền xuất hiện, cau mày nhìn chằm chằm ba người phương hướng ly khai, vẻ mặt lấp lóe, cuối cùng hắn lung lay đầu, vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy. Kinh thần cung gia hỏa vẫn là không đắc tội tuyệt vời. Lý Thiên Tâm căng thẳng mặt ngọc, trở lại Trảm Linh Tông sau đó một lời không phát ra. Lãnh Phi cũng trầm mặt, trực tiếp trở lại chính mình viện tử, muốn ở tại Trảm Linh Tông bên trong bế quan. Phiền phức. Cung Mai ở hắn trong viện chắp tay đi dạo, xem ra thiên thần dồn dập hạ xuống. Lý Thiên Tâm ngồi ở bàn đá bên cạnh, hừ nói, bọn họ hạ xuống cũng không có can đảm tử lộn xộn. có kinh thần cung kinh sợ lắm. Then chốt là kinh thần cung. Cung Mai nói, bên kia đến cùng là cái gì tình hình? Có thể hay không có thiên thần hạ xuống tiếp tục báo thù? Lãnh Phi giết kinh thần cung thiên thần. Kinh thần cung hội chịu để yên. Nàng lại ngây thơ cũng sẽ không tin tưởng cái này. Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ thật muốn báo thù, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Quái lạ, nàng cũng cảm thấy quái lạ. Lãnh Phi rõ ràng giết không có ai vô kỵ, vì sao kinh thần cung không có trả thù? Hoàng Kiện mạnh hơn cũng chỉ là một người phàm tục, không thể ảnh hưởng kinh thần cung thiên thần nhóm, vì lẽ đó nhất định là có kiêng dè. Vậy bọn họ ở kiêng kỵ cái gì? Ở thế giới này, có thể để thiên thần nhóm kiêng kỵ cũng chỉ có hồ nhiễm bụi kiếm khí. Lẽ nào bọn họ đang sợ hồ nhiễm bụi kiếm khí? Nghĩ tới đây nàng bỗng cảm thấy phấn chấn nói. Lãnh Phi có thể hay không được tâm kiếm truyền thừa? Cung Mai khẽ thở dài một cái. Nàng cùng Lãnh Phi ý nghĩ như thế. Truyền thừa thật muốn tuyển chọn Lãnh Phi. Sớm tựu xuất hiện, hiện tại còn không, sợ là không cái gì hy vọng. Xem ra muốn đem chúng ta thấy tâm tông tâm pháp truyền cho hắn. Lý Thiên Tâm nhíu mày, nàng cảm thấy tâm kiếm tông cùng thấy tâm tông tất có liên quan. Chỉ là tổ sư nhóm không có nói, nàng cũng không thể không bên trong sinh có. Nhưng thông qua thấy tâm tông tâm pháp, nói không chắc có thể chạm được tâm kiếm tông huyền diệu đây. Bằng Lãnh Phi ngộ tính chất không hẳn làm không được, nhưng là có một việc phiền toái lớn. Thấy tâm tông là có tông quy, tâm pháp tuyệt không thể truyền ra ngoài, trừ phi hắn thành thấy tâm tông đệ tử. Nhưng hắn hiện tại là Trảm Linh tông đệ tử, chẳng lẽ còn muốn cải đầu thấy tâm tông? Vậy cũng là phản tông mà ra, không thể thiếu Trảm Linh tông bên kia tông quy xử trí. Nếu để cho Trảm Linh tông đem hắn trục xuất tông, lại tiến vào thấy tâm tông, Cung Mai lại sẽ không đồng ý. Cũng thật là phiền phức. Người tâm pháp có thể tiết ra ngoài, Cung Mai nói. Lý Thiên thầm nghĩ, để Lãnh Phi gia nhập thấy tâm tông thôi. Cung Mai nhẹ rên một tiếng không lên tiếng. Lý Thiên Tâm cau mày nói, nếu không thì để hắn đồng thời gia nhập hai tông làm sao? Cung Mai lắc đầu, lúc này không được. Thân là Trảm Linh tông đệ tử, gia nhập thấy tâm tông lời nói, như vậy Trảm Linh tông tâm pháp tất nhiên tiết ra ngoài. Đây là Trảm Linh tông có các trưởng lão không cho phép. Cái kia có biện pháp gì? Lý Thiên Tâm nhíu mày nói, ta cũng không thể làm trái với tông quy, đem tâm pháp truyền cho hắn. Ngoặc kép chấm chấm, dùng tên giả thôi. Cung Mai thở dài một hơi. Lý Thiên Tâm nhất thời đôi mắt sáng sáng ngời. Chú ý này được. Lãnh Phi lấy dùng tên giả tiến vào thấy tâm tông, người bên ngoài cũng không biết. Chỉ cần Lãnh Phi lập hạ lời thề không đem bản tông tâm pháp tiết ra ngoài liền có thể. Cứ làm như thế. Nàng vỗ tay nói, ta cảm thấy có chúng ta thấy tâm tông tâm pháp, có hy vọng sáng chế lợi hại kiếm pháp. Cung Mai liếc chéo nàng một chút, không nói gì. Thấy tâm tông tâm pháp càng hơn một bậc, lúc này không có cách nào phản bác. Dù sao cũng là thiên thần tuyệt học, tâm pháp mặc dù tuyệt nhưng càng khó tu luyện. Lãnh Phi bay ra nhìn một chút hai nữ, thở dài một tiếng điểm điểm đầu. Cung sư tỷ, Lý cô nương, đa tạ. Cảm ơn cái gì? Lý Thiên Tâm hừ nói, chúng ta có thể không đều là ngươi, cũng là vì mình, thật muốn có thể khắc chế thiên thần, chúng ta mới có thể thái bình. Nếu không thì, như không có ai áp chế, toàn bộ thế giới đều rơi xuống thiên thần tay ở trên, tùy ý bọn họ nô dịch, kết cục bi thảm. Nghĩ đến kết quả kia, các nàng liền nóng ruột, hận không thể Lãnh Phi vội vàng đem kiếm pháp sáng tạo ra, có thể cùng hồ nhiễm bụi sánh vai. Lãnh Phi lập lời thề, nhưng mà sau lấy dùng tên giả Trác Bình tiến vào thấy tâm tông, trở thành thấy tâm tông đệ tử, đến thụ thấy tâm tông căn bản tâm pháp phản thần thấy tâm quyết. Lãnh Phi đạt được pháp quyết này sau đó, nhất thời như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tầm mắt đột nhiên tăng lên, tiến vào một đạo khác cửa lớn. Hắn khâm thích ứng than thở, thế gian dĩ nhiên có như thế tinh diệu tâm pháp, có như thế cao tuyệt cảnh giới, thực sự vô cùng kỳ diệu. Phản thần thấy tâm quyết không chỉ có riêng là nội lực phương pháp, mà là tu luyện tâm thần, đã vượt qua tinh khí cấp độ. Cái gọi là thấy tâm chi tâm, cũng không phải là mọi người suy nghĩ tâm, mà là thiên tâm, đến thiên tâm người thì lại đến thiên hạ. P.S. Lúc này vài thiên cảm mạo, viết bất động, chỉ có thể hay canh rồi. Thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.